Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, thống ẩu Triệu gia giúp. A, nho nhỏ tuổi tác, miệng rất ngạnh khí. Triệu Quát cười lạnh nói: Ngươi biết rõ ngươi đang cùng người nào nói chuyện sao? Lâm Phong không có trả lời hắn, ngược lại đánh giá Triệu gia chư vị trưởng lão. Ta nói cho ngươi biết, dám đắc tội chúng ta Triệu gia, chưa bao giờ sống lâu qua một ngày. Triệu Quát âm sầm sầm nói: Đem ngươi này cái rắm miệng ngậm ở. Ba lạp, không xong. Lâm Phong nói: Oa vung, đây là đường nào đụng đi ra tiểu tử. Nhìn đến tuổi còn trẻ, lớn như vậy khẩu khí. Đại sảnh trong, đều là từ tinh thành tai to mặt lớn quyền quý. Nghị luận ầm ĩ. Triệu gia gia chủ, nói chửi liền chửi. Không phải phía sau có to lớn thế lực, liền là Phong tử, bị điên, chấm ngoặc kép. Ta nhớ tới, đây là Lâm gia năm nay đệ nhất thiên tài. Đây là người Lâm gia. Lâm gia thế lực theo Triệu gia kém xa a, hắn chỉ là Lâm gia ngoại vi đệ tử. Lâm gia sẽ không giúp hắn ra mặt. Chấm ngoặc kép, làm càn, ngươi cái này Lý gia gia phó. Hôm nay nhìn ta diệt nhà ngươi cả nhà. Triệu Quát từ ghế bành trên nhảy lên mà lên. Hắn còn không biết Lâm Phong cũng là không Lý gia người. Nghe xong diệt Lý gia cả nhà, Lý Hiền sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Lâm Phong. Nếu ngươi thật muốn là Lý gia ra mặt, trước áng chừng lượng bản thân bao nhiêu cân lượng. Triệu Quát vung tay lên, Triệu gia giúp nghe lệnh, bắt lại cái này bẩn thỉu thằng nhãi danh. Mấy tên tráng hán chạy về phía Lâm Phong, sắc mặt hung thần, bọn họ đều đến từ Triệu gia giúp. Đây là Triệu gia trung kiên nhất lực lượng. Chính là dựa vào bọn họ, Triệu gia mới có thể tại sinh ý trong xung đột, lực ép gia tộc khác, tại Tử Tinh Thành bên trong, độc chiếm vị trí đầu. Đầu lĩnh tráng hán cười lạnh, phóng xuất ra võ hồn. Hắn võ hồn là một cái sừng to sơn dương. Hai chi hắc sắc sừng từ đầu hắn trên chui ra. Cả người dáng người cũng trở nên dài nhỏ. Một vệt sáng cùng một khoảng ngôi sao vây quanh hắn thân thể xoay tròn lên. Nhất tinh hồn sư dày nặng hồn lực cùng khí tràng, đem rượu cửa hàng đại sảnh bao phủ lên. Ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, thúc thủ chịu trói đi. Thắt mẹ ngươi, Lâm Phong cũng nhanh chóng phóng xuất ra bản thân võ hồn. Một quả trứng hiện lên ở trước ngực, trứng vòng một vòng quanh một vệt sáng cùng bốn quả ngôi sao. Hiện lộ rõ ràng Lâm Phong tứ tinh hồn sư thực lực. Tứ tinh hồn sư. Tráng hán sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước mắt thiếu niên, tuổi còn trẻ, lai lịch ngược lại không tiểu. Lâm Phong không đáp lời, hồn lực vận chuyển, đưa tay phóng xuất ra kim thứ củ sát trận, hồn lực ngưng tụ thành 16 nói kim sắc gai nhọn. Đột nhiên từ mặt đất chui ra, tráng hán cùng hắn sau lưng mấy tên Triệu gia giúp thành viên, không ngừng được vọt tới trước thế đầu, nhao nhao đạp đi lên. Kim thứ củ sát trận đâm đả thương hắn nhóm bàn chân cùng bắp chân. Kích phát đánh bay hiệu quả, đem bọn họ trực tiếp ném bay. Về sau nặng nề mà ngã ở kim thứ củ sát trận trên. Thoáng chốc, tiên huyết văng khắp nơi. Mới vừa tràn đầy tự tin Triệu gia giúp thành viên nhóm. Bị Lâm Phong một cái kỹ năng đánh đến vết thương chồng chất. Chật vật không chịu nổi. Nhưng là gia chủ đại nhân cùng các trưởng lão còn đang nhìn. Triệu gia giúp thành viên nhóm bị tẩy não đến cũng tương đối lợi hại. Là bảo vệ Triệu gia vinh dự. Nhịn đau đớn từ dưới đất bò dậy. Dùng hồn lực phong bế vết thương đè lại đau đớn. Gào khóc nhào tới. Đầu lĩnh tráng hán cấp bậc cao nhất. Trực tiếp phát động hoàng giai sơ cấp hồn kỹ đụng phải. Hắn cúi thấp đầu xuống. Hai cái sừng dê chỉa vào phía trước nhất. Hướng Lâm Phong chạy hết tốc lực mà tới. Nhìn qua Triệu gia giúp rất là thiết huyết chiến đấu tố dưỡng. Triệu Quát thậm chí lộ ra một tia cười quái dị. Hài lòng gật gật đầu. Mà xuống một giây, hắn biểu tình lập tức chìm xuống. Lâm Phong nhanh nhẹn giống như báo săn. Gọn gàng một cái nghiêng người tránh đi đụng phải. Lâm Phong nhấc chân hướng hắn đá vào. Hung hăng từ hắn hai chân ở giữa. Đem hắn đạp đến giữa không trung. Cái này cỡ nào đau a? Hắn kêu khóc lấy bay lên đến. Đầu Trùng Điệp bị đụng đầu trần nhà trên. Uể oải rớt xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Theo sát phía sau Triệu Gia giúp thành viên nhóm đều ngẩn ra. Cái này mẹ nó. Tứ tinh hồn sư đánh Triệu Gia giúp. Nhẹ như vậy nới lỏng. Lâm Phong duỗi ra một cái ngón trỏ. Hướng Triệu Quát lắc lắc. Lạnh nhạt nói. Lão tạp mau. Chỉ bằng những cái này nhuyễn chân tôm. Kém xa. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Triệu Quát ánh mắt càng thêm âm lãnh. Trách không được luôn nói. Anh niên mất sớm. Như ngươi loại này cuồng vọng tự đại người thiếu niên. Tự nhiên sống không bao lâu. Đánh bại ta mấy cái gia đình. Ngươi liền cảm thấy đến bản thân vô địch. Mượn ngươi cắt nói. Lâm Phong nhún vai. Nhàn nhạt nói. Nhưng là ta khuyên ngươi cái này lão hỗn đản. Thiếu nói mấy câu. Không phải vậy hôm nay. Tiểu gia đem ngươi lão tạp mau. Một cái rút sạch sẽ. Cuồng vọng. Dám can đảm như thế theo gia chủ đại nhân nói chuyện. Triệu gia một vị trưởng lão đụng đi ra. Nhượng lão phu chiếu cố ngươi cái này không đầu óc người trẻ tuổi. Trưởng lão đang hướng Lâm Phong quá trình bên trong. Phi tốc phóng xuất ra võ hồn. Hắn cơ bắp nhanh chóng bành trướng lên. Cả người biến thành một cái toàn thân đen kịt viên hầu. Một vệt sáng cùng năm khỏa ngôi sao. Vây quanh hắn cao tốc xoay tròn. Đại lực viên võ hồn, ngũ tinh hồn sư, trưởng lão tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt liền xuyên qua toàn bộ đại sảnh, vọt đến Lâm Phong bên người. Lão phu võ hồn cường đại vô cùng, hồn lực còn so ngươi cái này mau đầu tiểu tử mạnh. Trưởng lão nộ hống, giết ngươi như lấy đồ trong túi. Hoàng giai cao cấp võ kỹ, vượn đánh thuật phát động. Trưởng lão một quyền mang theo thanh âm xé gió hướng Lâm Phong nện xuống. Lâm Phong lại không tránh, hướng lớn lên mặt già bên trên ném ra một chương tấm thẻ. Một cái hư ảnh xuất hiện ở Lâm Phong cùng trưởng lão trực tiếp. Mạnh mẽ đối phó chiêu này vượn đánh thuật, mà vị kia trưởng lão quá sợ hãi. Ngay cả Triệu Quát cũng ngồi không yên. Quỷ bước, Triệu Quát kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao ở nơi này? Quỷ bước chân nhân là Triệu gia phụ trách điều phối kịch độc sư. Là Triệu Quát làm ám sát một chương át chủ bài. Nhưng quỷ bước chân nhân vài ngày trước đột nhiên liên hệ không được. Nhượng Triệu Quát mỗi ngày đứng ngồi không yên. Gia chủ đại nhân, quỷ bước khặc khặc cười. Ngài để cho ta hạ độc. Độc chết nha môn công tử nhà họ Lý Hòe Sinh. Lão hủ không làm được a cái gì. Đường đường Triệu gia gia chủ. Vậy mà làm ra hèn hạ như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép. Nhà hắn so Lý gia thế lực lớn bao nhiêu, còn làm ám sát trò hề, chấm ngoặc kép, Triệu gia không phải là hào nhoáng bên ngoài đi, nhượng một cái không có danh tiếng gì người thiếu niên, tại hôn lễ thượng chiết đằng thành dạng này, chính là, tân lang đều bị cầm phân túi trang chạy, chấm ngoặc kép, quán rượu đại sảnh trong, tất tất tốt tốt tiếng nghị luận liên tiếp, Triệu Quát hít thở sâu hai lần, nhìn về phía quỷ bước. Người điên, lão hủ không điên, quỷ bước chân nhân lại phát ra hai tiếng cười khằng khặc quái dị. Lão phu hôm nay, chỉ muốn cho ngươi lúc trước ám sát này trên dưới 100 tới người. Báo thù, hiện tại quỷ bước chân nhân, là Lâm Phong thẻ bài. Hoàn toàn bằng Lâm Phong chỉ huy. Người điên, Triệu gia bí mật ngươi cũng dám hướng phía ngoài run. Đại lực viên võ hồn trưởng lão suy nghĩ che quỷ bước miệng. Bị hắn phi tốc tránh đi, nhanh chóng phóng xuất ra biên bức võ hồn. Người thật, muốn phản bội ra Triệu gia sao? Triệu Quát hận được ngay cầm nắm đấm, mờ u bàn tay trên nổi gân xanh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhà mình nuôi dưỡng độc sư, làm sao lại cùng Lý gia người lan lộn đến cùng một chỗ đi? Quỷ bước chân nhân không nói một lời, chúng ta Triệu gia. Không giết vô danh hạng người, cố gắng ức chế nộ khí Triệu Quát. Nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh Lâm Phong. Báo danh ra tới. Ta lại giết ngươi. Nhớ kỹ. Ra ra ngươi kêu Lâm Phong. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Cái tên này. Về sau lại là ngươi Triệu gia ác mộng. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.